Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Quỷ Ấn Hồng Nhan. Đôi bên lập tức chém giết tại cùng một chỗ. Đối phương là một cái Trảm Thiên nhị giai cao thủ mang theo hai người pháp thân cảnh giới cao thủ. Cho nên chém giết, bạch mạch hai người vẫn còn có chút thế nhỏ. Nhưng là bạch mạch tà quang ấn thần thông chính là tu la tam đại bí thuật một trong. Uy lực không thể ước đoán. Diệp Vô Thần liền không giống nhau. Đối phương hai thanh loan đao ngay cả lên hai đao bạch quang chém tới. Nhất đao chạm đến hồng sắc trường tiên. Mà một đao là thẳng đến Diệp Vô Thần thân thể. Mà Diệp Vô Thần trên thân vô số lam lục hỏa diễm hiển hiện. Mặc cho hắn chém xuống. Lúc này, hồng sắc trường tiên như là trường long vẫy đuôi. Chỉ cuốn một cái, liền đem đao mang này quyển toái. Mà cái kia chém vào Diệp Vô Thần trên thân đao mang nhưng cũng không có hiệu quả chút nào. Diệp Vô Thần hắc hắc cười lạnh, giống như thành thạo, thôi động trường tiên đồng thời. Càng là điểm tay ôm đồm xuất một thanh trường kiếm, ném về cái kia tấn công về phía bạch mạch ốm yếu tu sĩ. Bạch mạch bên này lại thật đúng là không thoải mái. Tà quang lưỡi đao lăng lệ sát khí, tại muốn ám sát đến mập mạp tu sĩ Vương Húc thời điểm. Chỉ thấy tại Vương Húc trước mặt không kịp ba thước chỗ. Vương Húc há mồm phun một cái. Đứng lên một tầng màu vàng như là cự đại tây cách. Ngăn trở tà quang. Tại tà quang cường đại hủy diệt phía dưới. Mặc dù ngay cả chấn động. Nhưng lại nhất thời nửa khắc vô năng làm sao. Ở nơi này trên không. Tây cách phía sau mờ nhạt không gian bên trong đột nhiên hiển hóa 11 chuôi đoản kiếm. Hung hăng đâm ra. Tốt pháp bảo, trên người ngươi thật đúng là để mừng rỡ oa. Vốn là ta chỉ là muốn trên người ngươi cái kia kiện tàn tỳ đế tử đạo binh. Bất quá bây giờ lại không giống nhau. Cả người, ta đều muốn. Đầu tiên là cảm ơn. Vương Húc lúc này trở thành trên đời nhất linh xảo bàn tử. Như thế cao giai tu sĩ. Nếu như thế đem đối đầu. Đồng dạng rất khó khăn phân ra thắng bại. Cho nên đấu một canh giờ. Cũng còn không thắng bại phân chia. Nhưng là bạch mạch lại cho thấy tu vi yếu chỗ có hại. Bất quá cũng may Diệp Vô Thần. Một cái người ứng phó một cái Trảm Thiên nhị giai tu sĩ cùng một cái pháp thân đỉnh phong tu sĩ. Vẫn còn thành thạo, thường xuyên tới giúp một tí tay. Liền để bạch mạch chậm khẩu khí. Dạng này đánh xuống, nắm cũng đem mình kéo chết. Cái này pháp thân đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà so Trảm Thiên nhất giai tu sĩ còn khó có thể đối phó. Hắn thần thông rất là cổ quái. Bạch mạch âm thầm nói. Nếu như muốn thắng chính là muốn động một tí tâm cơ. Đây cũng là bạch mạch tham gia nhiều lần đại chiến. Chém giết cao hơn chính mình giai tu sĩ kinh nghiệm. Cho nên hiện tại bạch mạch cho dù là đối với mình như thế cao giai tu sĩ đều không phải là e ngại. Nguyên nhân. Hắn có ít kiện cường đại pháp bảo cùng thần thông, hơn nữa còn đầy đủ không kém gì pháp thân cường đại nhục thân duy trì. Nếu như các ngươi hiện tại đồng ý thôi tay, như vậy ta liền tha các ngươi. Như thế nào? Bạch mạch một bên đánh nhau vừa nói. Hắn biết lời này đơn thuần nói nhảm, bất quá là muốn phân tán đối phương tinh lực, tìm chỗ đột phá. Cái kia Vương Húc cũng không đáp lời, chẳng qua là một vị hung ác công. Có được nhiều hạng tính sát thương pháp bảo hắn. Một cái lúc đến thần vậy mà giết không một cái chuẩn pháp thân tu sĩ. Cái này nói ra ngoài còn như thế nào có bộ mặt đối với đồng đạo. Nhưng mà hắn 11 thanh liên hoàn đoản kiếm pháp bảo cũng đã lợi hại. Đoán chừng là quân chủ cấp bậc pháp bảo. Tại bạch mạch trên thân đâm 5 đến 6 cái huyết động. Cũng may bạch mạch sinh mệnh khôi phục muốn so cùng giai đoạn tu sĩ tốt bên trên quá nhiều. Mới không bị nhiều đại ảnh hưởng. Cái này Vương Húc là ba cái bên trong yếu nhược một cái. Mà cái kia bệnh trạng tu sĩ. Mới phải yếu nhất một cái. Trước tiên kháng trụ cường. Tìm yếu nhất hạ thủ. Bạch mạch cùng Diệp Vô Thần liên hệ tin tức. Lẫn nhau có một điểm tâm ý tương thông. Giờ phút này. Diệp Vô Thần hét lớn một tiếng. Trước tiên giết cái này lão yêu bà. Đột nhiên tế ra một cái kim trúc liên thai. Hiển hiện không chung, bản thân hắn là phi thân rơi lên trên thân phát ra ngàn vạn đạo kim quang, chân đạp liên hoa đua nở, trên thân thụy thải lưu huỳnh, cả người vung vẩy trong tay hồng tiên, hóa thành một đầu cự long quấn về lão phu nhân đầu. Bạch mạch nơi đây nhưng cũng là tiếng quát, dựa vào chịu đựng vương húc đoàn kiếm gai, hắc mang tăng vọt, tà quang lưỡi đao thần thông mang theo cường đại quỷ mang chém về phía lão phu nhân. Hai người này hai kiện cường đại thần thông pháp bảo hợp lực một kích, kinh thiên động địa. Bên kia lão phu nhân cũng cảm giác được sinh tử áp lực, sắc mặt mất máu, lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Ba người ba thanh quân chủ đạo binh lưới phòng hộ là không có khả năng bị đòn công kích bình thường công phá, bằng không liền bỗng chốc bị chuyển thế cục. Bởi vậy, Vương Húc cùng cái kia bệnh trạng tu sĩ lập tức thôi động pháp bảo toàn lực đi nghênh kích hai người tấn công về phía lão phu nhân một kích. Trong lúc nhất thời, đất đá bay mù trời, thiên địa sụp đổ, mắt thấy là phải đánh vào cùng một chỗ. Nào biết bạch mạch trong lòng cười thầm đột nhiên, hét lớn một tiếng quỷ ấn, cấm, chỉ thấy khổ hải bên trong xoáy lên một đạo cụ phong. Phần huyễn chân hỏa chi lực tùy ý quét sạch, một phương ba thước vuông vắn đại ấn, hướng cái kia bệnh trạng tu sĩ trên thân rơi đi. Giờ phút này hai người cự ly không đến một trượng, nơi nào có thể trốn được bạch mạch cái này thứ hai là thức tu la bí thuật. Hồng nhan mặc khách thê phong trần, trên cầu nại hà đoạn thiều âm, quỷ khác ở, hồng nhan cổ một phương quỷ ấn bên dưới tràn ngập phần huyễn chân hỏa ngưng hóa mở nhạt mặt quỷ, mang theo thiêu đốt nhiệt chi phong rơi vào cái kia tu sĩ trên thân. Ngay sau đó Diệp Vô Thần tấn công về phía lão phu nhân hồng sắc trường tiên lại chuyển một chỗ ngoặt, xoát một roi đánh bên dưới, cái kia bệnh trạng tu sĩ kêu thảm không kịp, toàn bộ nhục thân vải rách đồng dạng phá nát. Lão phu nhân cùng Vương Húc là đều bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Một thức này dương đông kích tây lập tức chém giết bản thân một phương cường đại tu sĩ. Đồng thời cái kia Diệp Vô Thần rõ ràng là thể chất bất phàm, càng là sát lực muốn cao hơn nhiều bản thân phương. Nguyên lai mình bên này cường đối phương một đường, bây giờ lại bởi vì lần này đánh giết mà lập tức thay đổi danh tiếng. Bởi vậy, Vương Húc nội tâm thoái ý đã lên, nhưng mà cái kia bệnh trạng tu sĩ vẫn lạc, lại kích thích lão phu nhân lửa giận. Chỉ thấy nàng đôi mắt phát đỏ, dám giết bản tôn hảo hữu, để mạng lại. Giờ phút này nàng giống như bị điên, một thanh không biết là chất lỏng gì đổ vào trong miệng, họng bên dưới, đầu lâu của chúng nó cùng thân thể đều đột nhiên bành trướng, càng phảng phất là thân thể bên trong nhiều cái gì tu vi chất xúc tác đồng dạng, khiến cho hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên, đột phá bình cảnh, vậy mà thoáng cái liền đạt tới Trảm Thiên tam giai. Tuy nhiên coi như không được hoàn chỉnh tam giai cảnh giới, nhưng này hai thanh loan đao lại khí diễm căng vọt, một đám đạo văn lóe ra bạch sắc hồ quang điện, đôm đốp nhảy vọt, còn mơ hồ có lôi quang chớp động. Vương Húc trên mặt cũng là khói mù cực kỳ, há mồm phun ra một cỗ quang hoa, phun về phía bạch mạch. Cái kia lão phu nhân công kích đứng mũi chịu sào chính là Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần trên thân tuy nhiên lên hộ thuẫn phòng hộ, nhưng là cũng sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn nhìn ra cái này lão phu nhân muốn liều mạng. Mặc dù đối với tự mình tiến tới nói, cho dù là tam giai tu sĩ cũng theo vậy không sợ, nhưng mình bây giờ là ẩn giấu đi cảnh giới, nhưng làm không cẩn thận cái này lão vu bà mới vừa đột phá bình cảnh, chính là hội thi triển lưỡng bại câu thương phương pháp. Bởi vì hắn cảm giác được điên cuồng bên trong bản thân hủy diệt khí hơi thở, Trảm Thiên tam giai nhắm ngay pháp thân bản liền cách nhau một trời một vực, hơn nữa đối phương hẳn phải chết chi tâm cùng một chỗ. Cho dù là Diệp Vô Thần tiên vương thân thể, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Đạo hữu, nếu như hiện tại thối lui, chúng ta các tự rời đi như thế nào? Bằng không muốn làm chúng ta bị tổn thất, các ngươi tương lập khắc hủy diệt ở nơi này. Diệp Vô Thần lạnh rên một tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http